Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Giang Kiều. Oa nha, đất đen ao đầm, cái này ao đầm được gọi là đất đen ao đầm cũng không thích hợp. Bởi vì trong ao đầm tràn đầy che khuất bầu trời cổ thụ. Nơi này cây cối so với linh mạch rừng rậm muốn cao hơn nhiều. Cao đến ngẩng đầu nhìn lên hội có một loại là cây cối tạo thành hạ ảo giác. To dưới cây cổ thụ mặt chính là tràn đầy bùn lầy ao đầm. Ở ao đầm phía dưới không biết sống nguy hiểm gì quái vật. Nhưng coi như là loại này ao đầm cũng có một ít thích hợp khai khẩn đất bằng phẳng cùng bình thường. Con đường, Hoàng Phong kỵ sĩ và Lang kỵ sĩ ở ao đầm cổ thụ cành khô trên toát ra nhanh chóng đi tới. Bọn họ trực tiếp từ linh mạch rừng rậm lên đường, ngồi Giang Kiều đưa trong thôn tốt nhất phi hành tọa kỵ. Mạo hiểm bị một nhóm có thể bay lĩnh chủ cấp quái vật đuổi giết mạo hiểm. Một đường vượt qua kết tinh nơi đi tới kết tinh nơi một bên kia đất đen ao đầm. Trong lúc tốn nhất loạt suốt hai cái lúc chặng đường, bây giờ Hoàng Phong kỵ sĩ và Lang kỵ sĩ đổi thành đi bộ ở đất đen ao đầm cổ thụ trên cành cây tìm. Kiếm, thích hợp bị xua đuổi lĩnh chủ cấp quái vật, mà Hoàng Phong kỵ sĩ hôm nay tâm tình có chút thấp thỏm. Bởi vì hôm nay nàng là lần đầu tiên cùng tự mình ý thức dần dần sau khi khôi phục Lang kỵ sĩ tiến. Hành câu thông, xét. Người chỉ nhớ hiện tại đang khôi phục một chút sao? Hoàng Phong kỵ sĩ ở cây cối bên trên nhảy trong lúc hỏi thăm Lang kỵ sĩ. Lang kỵ sĩ dần dần khôi phục tự mình cũng chính là tuần lễ trước sự tình. Có thể Lang kỵ sĩ trí nhớ hiển nhiên bị cái loại này ăn mòn lực phá hư. Bây giờ Lang kỵ sĩ chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại mình là người nào. Nhưng cùng ngũ kỵ sĩ sống chung trí nhớ là toàn bộ đều ở vào quên mất trạng thái. Hắn nấu cơm kỹ thuật cùng bản năng chiến đấu lại nhớ rất rõ ràng. Choi, thật xin lỗi, người nói thế nào nhiều ở trong đầu của ta cũng không nhớ nổi. Ta nhớ ức chỉ dừng lại ở hiệu chung với mây nữ vương. Lang kỵ sĩ thanh âm mang theo áy náy. Những chuyện này cũng là bọn hắn sẽ không ở những người khác trước mặt thảo luận. Chỉ thuộc về bọn họ hai người bí mật. Không sao, ta có lòng tin cho ngươi thích ta lần thứ hai. Hoàng Phong kỵ sĩ chính nói như vậy đến thời điểm nàng đột nhiên dừng lại chân mình bước. Lang kỵ sĩ cũng rất ăn ý dừng lại chân mình bước hơn nữa núp xuống. Đất đen ao đầm là Bạch Lan Đức đảo bảy cái khu vực thứ hai. Lớn nhất là nằm ở ương kết tinh nơi. Lấy Hoàng Phong kỵ sĩ và Lang kỵ sĩ tốc độ chỉ trong chớp mắt là có thể nhìn thấy đất đen ao đầm cổ. Thụ ngoài rừng rậm bãi biển khu vực này là đất đen ao đầm màu mỡ nhất khu vực. Bãi cát một bên kia chính là một nơi bằng phẳng ốc thổ. Mà ở tòa này ốc thổ trên, chẳng biết lúc nào đã tạo lập được một tòa thành trấn. Thành trấn? Người đại diện không nói cho chúng ta biết nơi này còn có dân bản địa. Hoàng Phong kỵ sĩ núp ở cổ, thụ trên cành cây nhìn phía dưới đang ở kiến trúc thành trấn. Cái thành trấn này giống như là vô căn cứ sinh thành như thế. Kích thước phi thường, trong thành trấn số người Hoàng Phong kỵ sĩ dùng mắt thường phỏng chừng có 200 người đi lên. Nhưng trong thành trấn nhân đồng phục lại phi thường thống nhất. Tất cả đều là màu trắng tinh quần áo tù. Mấy vị mặc khôi giáp binh lính ở thành trấn trách mắng những thứ kia người mặc quần áo tù nhân đi. Công tác, nhìn bề ngoài giống như là một nơi nô lệ ở thành trấn. Có thể những thứ kia mặc quần áo tù cư dân trên người lại không có cùng loại đồ vật. Các ngươi hẳn cảm thấy vui mừng. Bị kết tinh bệnh ôn dịch lây các ngươi vốn nên bị đưa lên phạt treo cổ đài. Nhưng đế quốc cho các ngươi sống tiếp cơ hội. Hòn đảo này nhậm chức do các ngươi khai thác. Những thứ này do thần tích khai ra kiến trúc cũng sẽ thuộc cho các ngươi. Cầm đầu một vị binh lính đứng ở thành trấn cao nhất địa phương hướng về phía dưới người mặc quần áo tù các cư dân hô to. Lang kỵ sĩ muốn nhẹ sợ một chút Hoàng Phong kỵ sĩ bả vai, nhưng tay bị Hoàng Phong kỵ sĩ cho trực tiếp nắm. Ta nhìn thấy, ta chức vụ mình nhưng là cái này. Hoàng Phong kỵ sĩ biết rõ Lang kỵ sĩ muốn nhắc nhở hắn cái gì. Hải Ngạn Tuyến xa xa có suốt 3 chiếc sắt thép đúc hạm thuyền. Cái này 3 chiếc hạm thuyền cũng không phải là chiến hạm, mà là dùng cho chuyển vận nhân viên hạm thuyền. Một nhóm lại một phê tù đồ do từ nơi này 3 chiếc dáng vóc to sắt thép chiến hạm chuyển vận đến. Bạch Lan Đức đảo đất đen ao đầm vòng ngoài. Lang kỵ sĩ không trả lời Hoàng Phong kỵ sĩ, đưa cho Hoàng Phong kỵ sĩ một quyển sách. Quyển sách này chính là trước kia Mây Nữ Vương dùng tân thủ giáo trình. Hơn nữa Lang kỵ sĩ trực tiếp mang quyển này tân thủ giáo trình lộn tới Bạch Lan Đức đảo hình chiếu. Một trang này, khu vực đồng hóa giá trị. Đây là người đại diện rất để ý chỉ số. Hoàng Phong kỵ sĩ liếc mắt một cái Bạch Lan Đức đảo đồng hóa giá trị, tự từ nơi này không biết quốc gia kia quân đội chỉ huy. Đám này kết tinh bệnh người lây nhiễm leo lên hòn đảo này sau khi đất đen ao đầm khu đồng hóa giá trị trong nháy mắt bên trên tăng tới rồi 15. Có lẽ có thể giết sạch bọn họ. Hoàng Phong kỵ sĩ suy tính ứng đối đối sách. Nàng mặc dù đối với Giang Kiều sẽ không biểu hiện cùng Mây Nữ Vương như vậy thân mật, nhưng nàng vẫn sẽ nghe Giang Kiều nói một ít gì đó. Tỷ như Bạch Lan Đức đảo hai nhiệm vụ chính tuyến, Mây Nữ Vương mệnh lệnh Hoàng Phong kỵ sĩ hiệp trợ Thánh Linh Môn đi hoàn thành, Hoàng Phong kỵ sĩ sẽ đi hỗ trợ. Bây giờ giết chết tòa thành này trong chấn toàn bộ kết tinh bệnh người lây nhiễm, không thể nghi ngờ chính là giúp Thánh Linh Môn hoàn thành thứ hai hạng đồng hóa giá trị nhiệm vụ. Lang kỵ sĩ lắc đầu một cái, tay chỉ hướng thành trấn tạo khởi một tòa lại một mồi điêu khắc. Những thứ này pho tượng tất cả đều là bình đi lên. Một màn này khiến những kết tinh đó bệnh người lây nhiễm môn rối rít quỳ rạp dưới đất hô to thần tích, nhớ, trưởng cứu các ngươi không phải là trên cái thế giới này bất kỳ một vị thần, mà là tất cả thần, địa chi mẫu, chiến thần, âm ảnh nữ thần, diệu nhật thần, lưu thủy thần, ám viêm chi thần, các ngươi sùng kính bất kỳ một vị thần sẽ dành cho các ngươi quà tặng. Ở hòn đảo này bên trên an nhàn sống được, tai nạn, đói bụng, giá rét, chỉ cần các ngươi đủ thành kính, những thứ này liền không có quan hệ gì với các ngươi. Cầm đầu vị kia binh lính hô to, những thứ kia nhận được thức ăn và quần áo kết tinh bệnh người lây nhiễm môn coi như không tin thần, cũng té quỵ trên đất hướng một vị thần cầu nguyện. Cái này đối với bọn hắn sống lang thang sinh hoạt mà nói, tuyệt đối là lớn nhất kết quả tốt rồi. Lang kỵ sĩ phải nhắc nhở Hoàng Phong kỵ sĩ không phải là những thứ này cầu nguyện kết tinh bệnh nạn dân là vô tội, mà là những thứ kia từ thành trấn mặt đất bình đi lên pho tượng. Có một hai pho tượng ánh mắt chuyển hướng chính núp ở cổ thụ trên cành cây lang kỵ sĩ cùng Hoàng Phong kỵ sĩ. Cái thế giới này chư thần phát giác chúng ta tồn tại, hoặc là liền mấy vị thần, Hoàng Phong kỵ sĩ thật ra thì đã sớm cảm giác được bọn họ tầm mắt. Biểu thị không cần lang kỵ sĩ nhắc nhở. Nếu như Hoàng Phong kỵ sĩ tùy tiện đi xuống chu diệt đám kia kết tinh bệnh người lây nhiễm, kết quả của nó có thể là xây dựng lên tòa thành thị này mấy vị thần dậm chân tới cùng Hoàng Phong kỵ sĩ đánh nhau. Nơi này là Bạch Lan Đức đảo tầng ngoài nhất. Chư thần mặc dù không cách nào tiến vào Bạch Lan Đức đảo sâu bên trong, có thể ở tầng ngoài nhất dùng thủ đoạn gì tới công kích Hoàng Phong kỵ sĩ và Lang kỵ sĩ không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Phong kỵ sĩ là phệ thần thần thần tuyển, có thể tính là cùng Mây Nữ Vương như thế bán thần. Phệ thần thần bán thần có thể hay không chiến thắng cái thế giới này chư thần, Hoàng Phong kỵ sĩ chưa có thử qua, nàng cũng không muốn tùy tiện đi thử, bởi vì này dạng biết đánh loạn người đại diện bố trí. Chúng ta nắm đất đen ao đầm tình báo thu âm đi xuống chuyển giao cho người đại diện. nhìn hắn, làm sao lựa chọn? Hoàng Phong kỵ sĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn là một cái hợp cách thám tử. Nàng cảm thấy Giang Kiều ý đồ xấu nhiều như vậy, mới có thể nghĩ đến cùng cái này. Chư thần thành lập thành trấn, cạnh tranh công bình, phương pháp tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,